Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Màng cứng, các bác sĩ sẽ giúp em lấy máu tụ đi, sau đó em sẽ khôi phục như bình thường, không bao giờ tắm một ngày 10 lần nữa, rất hại da. Rất nguy hiểm, không thể, chúng ta như vậy không tốt sao? Em, anh không nói với em nữa. Hà Kỳ đâu, Hà Kỳ, chị làm chị như vậy sao? Chị đang đẩy em gái mình vào con đường chết, chị có biết hay không? Chị không muốn nuôi cô ấy phải không? Em nuôi, vốn cũng không cần chị. Chuyện của bọn em không cần mọi người phải quản. Tạ Vũ lâm vào trạng thái điên cuồng, anh giống trong mệt mỏi, đi đến đầu giường bệnh ôm lấy Hà Mạn. Đi, theo anh về nhà. Tạ Vũ, Hà Mạn nghiêm túc đẩy anh ra. Em muốn làm phẫu thuật này, đã ký giấy trả tiền, ai cũng không thể ngăn cản em, bao gồm cả anh. Hà Mạn nhìn Tạ Vũ nói, em thực hiện phẫu thuật này không chỉ vì anh, cũng là vì chính mình. Tạ Vũ, em nghĩ được sống phải có tôn nghiêm, em muốn trao cho anh tình cảm tốt nhất, trao cho anh một Hà Mạn đầy đủ tốt nhất. Không phải trẻ con, cũng không phải động vật, lại càng không phải là một bức ảnh chân dung. Tạ Vũ đỏ hồng mắt nhìn cô. Anh đừng trách chị em, quyết định này là của em biết anh đã hạ quyết tâm phí thời gian chăm sóc em cả đời. Nếu em mất đi thần trí chỉ có dựa vào anh, em cũng tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không vứt bỏ em, vẫn bên em, dù cuộc sống của anh sẽ bị mất đi. Nếu bây giờ người nằm ở đây là anh cũng sẽ lựa chọn giống em, mà em cũng không cam lòng. Hà Mạn nhẹ nhàng cầm lấy tay Tạ Vũ, đôi bàn tay của cô đã gầy như vậy, nhẫn kim cương trên ngón tay đã không còn vừa nữa, lỏng lẻo trên ngón tay. Tạ Vũ nhìn mà lòng chua xót. Anh khóc, nói không nên lời, chỉ có thể tùy ý để cô đẩy cánh tay mình, nhẹ giọng cầu xin. Em sẽ bình phục, em đã có một tai nạn đã xảy ra, ông trời đã cho em một cơ hội giả ngu để tìm anh về. Em thật sự không nên nổi lòng tham. Em không ngừng mơ tưởng, cùng anh sinh cục cưng, nhìn cục cưng lớn lên, nhìn nó kết hôn, nhìn nó sinh con. Sau đó em còn muốn rửa bát cho anh cả đời. Em nói, chúng ta còn có về sau, rất dài về sau. Anh phải tin tưởng, anh phải chờ em. Anh phải chờ em. Chờ em tỉnh lại, em muốn bồi thường anh như thế nào? Mùa hè có dưa hấu, cắt thành một nửa, em sẽ đem phần ngon nhất, ngọt nhất, dùng thìa đút anh ăn. Còn có gì nữa? Anh thích ăn đầu nhọn, em cũng để lại cho anh. Em bỏ được sao? Bỏ được, trừ anh ra, em cái gì cũng đều bỏ được. Thật tốt, em sẵn sàng để lại những thứ tốt nhất cho anh, cho nên em cũng muốn cho anh đầu óc tốt nhất. Anh cũng muốn cho em tốt nhất, anh phải tin tưởng em. Anh tin tưởng em, anh tin khi em tỉnh lại, lần này sẽ không mất đi một giờ trí nhớ nào. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, một giây một phút cũng không rời. Tạ Vũ cách lớp thủy tinh, nhìn Hà Mạn phía xa xa đã dần tiến vào trạng thái gây mê. Anh tin cô sẽ tỉnh lại, tóc sẽ dài ra, màu đen, lại cùng anh từ từ bạc trắng. Anh sẽ ở đây chờ cô xuất hiện tốt nhất. Tình yêu không có bao nhiêu mạnh mẽ, bọn họ yêu nhau như vậy, cũng tránh không khỏi một đường khúc chiết. Đường lên trời vẫn chưa chào đón họ. Tình yêu đã cho họ tất cả. Nó không thể chống lại sinh lão bệnh tử, nhưng ẩn hiện trong kỷ niệm, ngoan cố đứng ở con sông thời gian, không sợ nước dâng, không sợ bão tố, kiên quyết chờ đợi người yêu xuất hiện. Người kia nhất định sẽ xuất hiện, mang lại cho bạn một tình yêu tốt nhất. Em nhất định phải tin anh. Vậy là câu chuyện đã kết thúc rồi. Có phải câu chuyện này mang đến cho các bạn rất nhiều những cảm xúc đúng không? Từ hạnh phúc, buồn bã, cảm động, và cuối cùng thì vẫn là hạnh phúc thôi. Mong rằng các bạn sẽ like, share cũng như là để lại comment phía dưới để cho Phương Anh biết được những cảm nhận của các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.